Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 213, không dám hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi, cái gì mà ba vại? Lão hổ, ta với ngươi cá cược. Tên tiểu tử này nhiều nhất chỉ được một vại liền bị hồng nữ đả bại. Sau đó trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Mấy lão ca, các ngươi đã muốn cá cược. Vậy thì chơi lớn một chút đi. Ta ở đây làm chủ. Ai cá tên nhóc này có thể trụ được một vại, lấy 10 ăn 1. Ai cá tên này có thể trụ được 2 vại, lấy 10 ăn 5. Ai cá hắn có thể trụ được 3 vại, lấy 10 ăn 10. Còn ai cho hắn có thể chiến thắng hồng nữ, ta chấp nhận dùng 1 ăn 100. Nhìn đám người ở trong quán rượu bắt đầu đem trận đấu rượu giữa mình và Irina làm thành một hồi cá cược, Triệu Vũ không khỏi nhếch môi lên cười khẩy một tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên hướng về phía tên nam nhân có thân hình thon dài, khuôn mặt với bộ râu cá chê, nói ra, lão huynh, ta ở đây có 100 viên tinh thạch, ta muốn cược chính mình thắng, lão huynh có dám nhận hay là không? Ở trên Thiên Long Tinh, một viên tinh thạch có thể đổi được 1.000 đồng tiền vàng. Nếu như tu sĩ bình thường, tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy để lấy ra đánh cược. Phải biết, một người bình thường, một năm dùng đến 100 đồng vàng để sinh hoạt đã là tương đối tốt rồi. Mà lúc này, Triệu Vũ trực tiếp lấy ra 100 viên tinh thạch, tương đương với 100.000 đồng vàng. So sánh một cái, không khỏi làm cho đám người ở đây đều giật mình. Nhưng ở đây, hầu hết đều là thợ săn có thực lực cường đại, thậm chí còn có không ít người là thành viên nòng cốt của những thế lực lớn. Vì vậy, số tiền này đối với bọn họ cũng không tính là quá mức khoa trương. Với lại, tên nam nhân đứng ra mở cược lại là một tên cường giả thánh vực, chỉ là mấy trăm ngàn đồng vàng, đối với hắn cũng không tính là quá lớn. Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ tự tin như vậy của Triệu Vũ, thật sự trong lòng của hắn có chút chột dạ. Quả thật, nếu như Triệu Vũ thắng cược, trực tiếp số tiền bỏ ra phải lên đến 10 triệu tiền vàng. Tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cho dù là một cường giả thánh vực như hắn, cũng không thể lấy ra được. Chính vì thế, hắn lúc này mới giả vờ khinh bỉ cười lên một tiếng. Hừ, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi. Người anh em, ta biết là ngươi trên người có tiền, nhưng ngươi cho rằng bản thân có thể thắng được hồng nữ hay sao? Chuyện đang độc quyền trên Mechuya Nhốt và Fine Novel. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Mechuya Nhốt và Fine Novel để ủng hộ tác giả. Nếu đã dám đứng ra mở cược, hắn cũng không thể nào tùy tiện từ chối người khác đặt cược. Vì thế, hắn lúc này chỉ có thể tìm lấy lý do để dọa lui Triệu Vũ một trận. Thế nhưng, tính toán này của hắn đã có chút sai lầm. Nói về tiền tài, trên người Triệu Vũ hiện tại thu lấy từ trong nhẫn chữ vật của vua Arthur, đồng thời vơ vét trên người của hai tên ma binh thủ hạ, tuyệt đối không chỉ có vài viên tinh thạch như vậy. Hơn nữa, hắn từ trên người của tên nam nhân có râu cá chê này đã nhận ra được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Thế nên, Triệu Vũ tuyệt đối không thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Thế nào, không dám hay sao? Đối với ta mà nói, mấy viên tinh thạch này cũng chỉ là trò chơi khai vị mà thôi. Nếu như các vị ở đây không dám mở ra đánh cược, vậy thì thôi đi, ta cũng không muốn đi khi dễ mọi người như vậy. Tuy rằng giọng điệu của Triệu Vũ lúc này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ở đây ai không phải là kẻ già đời. Bọn họ làm sao không nhận ra được Triệu Vũ đang mỉa mai tên nam nhân có râu cá chê. Trong lúc nhất thời, tên nam nhân có râu cá chê không khỏi giận đến tím mắt. Hắn tức thì nổi giận, nhảy lên đập bàn một cái. Cược thì cược, ai sợ ai chứ? Hôm nay cho dù ta có tán gia bại sản, cũng muốn cược với ngươi một trận. Nhìn thấy tên này đột nhiên trở nên tức giận như vậy, đám người ở đây đều không khỏi âm thầm khinh bỉ, lắc đầu một trận. Bọn họ ở đây Ai mà không biết thực lực của Irina lợi hại cỡ nào? Cho dù là một tên cường giả thánh vực đỉnh phong, đấu rượu với nàng vẫn không nắm chắc được phần thắng. Mà nhìn tên nam nhân trẻ tuổi trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ vừa mới đột phá thánh vực không được bao lâu. Trận cá cược này, hơn 9/10 là hắn đã thua định. Chính vì vậy, mặc dù nhìn thấy Triệu Vũ vô cùng tự tin, đặt cho mình chiến thắng, còn bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, nhưng tất cả bọn họ đều lựa chọn Triệu Vũ thua cuộc. Chỉ muốn nhìn xem, hắn có thể trụ được mấy hiệp mà thôi. Sau khi nhìn thấy mọi người đều đã tự mình đứng ra đặt cược, Irina lúc này không khỏi thú vị mà nhìn sang Triệu Vũ. Cười nói, đệ đệ, xem chừng là ngươi tin tưởng có thể ăn chắc tỷ tỷ rồi sao? Đối với vẻ mặt tràn đầy khiêu khích lúc này của nàng, Triệu Vũ chỉ nhàn nhạt, nhếch môi lên cười khẩy một tiếng. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà hướng về phía quầy rượu đi tới, tự lấy cho mình mười mấy vại rượu, đặt trước mặt, đến đây đi, nếu như hôm nay ta thua, không chỉ là 100 viên tinh thạch bỏ ra cá cược, mà toàn bộ chi phí của mọi người hôm nay, ta sẽ trả hết. Nghe được lời này của Triệu Vũ, đám khách nhân trong quán rượu đều nhịn không được mà heo giò cổ vũ một trận. Hoan hô, hoan hô, hay lắm, đánh bại nàng, 3 vại, nhất định phải chống đỡ được 3 vại, 4 vại, 5 vại, nghe được tiếng cổ vũ của đám người này, khóe môi của Triệu Vũ không khỏi giật giật một cái, hắn có cảm giác, đám nam nhân này làm sao rất muốn hắn thua, nhưng lúc này, Irina cũng đã đi tới, nàng cầm lên một cái vại rượu to hơn nửa thân người. Mở ra giấy niêm phong, cười rộ một trận, tiểu đệ đệ, lần này tỷ tỷ sẽ không khách khí đâu đấy, hy vọng là đệ đừng để ta tối nay phải ngủ một mình trong phòng. Hì hì, nói xong, nàng tự mình ngửa cổ lên uống ừng ực một trận, mà Triệu Vũ hiển nhiên cũng không chịu yếu thế, trực tiếp bưng lấy một vại rượu đặt ở bên cạnh, xé giấy niêm phong, bắt đầu uống, ngươi đi. Cái gì mà 3 vại? Lão hổ, ta với ngươi cá cược. Tên tiểu tử này nhiều nhất chỉ được 1 vại liền bị hồng nữ đả bại. Sau đó trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Mấy lão ca, các ngươi đã muốn cá cược. Vậy thì chơi lớn một chút đi. Ta ở đây làm chủ. Ai cá tên nhóc này có thể trụ được 1 vại? Lấy 10 ăn 1. Ai cá tên này có thể trụ được 2 vại? Lấy 10 ăn 5. Ai cá hắn có thể trụ được 3 vại, lấy 10 ăn 10, còn ai cho hắn có thể chiến thắng hồng nữ, ta chấp nhận dùng 1 ăn 100. Nhìn đám người ở trong quán rượu bắt đầu đem trận đấu rượu giữa mình và Irina làm thành một hồi cá cược, Triệu Vũ không khỏi nhếch môi lên cười khẩy một tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên hướng về phía tên nam nhân có thân hình thon dài, khuôn mặt với bộ râu cá chê. Nói ra, lão huynh, ta ở đây có 100 viên tinh thạch, ta muốn cược chính mình thắng, lão huynh có dám nhận hay là không? Ở trên Thiên Long Tinh, 1 viên tinh thạch có thể đổi được 1.000 đồng tiền vàng. Nếu như tu sĩ bình thường, tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy để lấy ra đánh cược. Phải biết, một người bình thường, 1 năm dùng đến 100 đồng vàng để sinh hoạt đã là tương đối tốt rồi. Mà lúc này, Triệu Vũ trực tiếp lấy ra 100 viên tinh thạch, tương đương với 100.000 đồng vàng. So sánh một cái, không khỏi làm cho đám người ở đây đều giật mình. Nhưng ở đây, hầu hết đều là thợ săn có thực lực cường đại. Thậm chí còn có không ít người là thành viên nòng cốt của những thế lực lớn. Vì vậy, số tiền này đối với bọn họ cũng không tính là quá mức khoa trương. Với lại, tên nam nhân đứng ra mở cược, lại là một tên cường giả thánh vực, chỉ là 100.000 đồng vàng, đối với hắn cũng không tính là quá lớn. Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ tự tin như vậy của Triệu Vũ, thật sự trong lòng của hắn có chút chột dạ. Quả thật, nếu như Triệu Vũ thắng cược,